Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, không thể chết được. Chủ tiệm trầm ngâm một hồi, nói ra, một ngụm giá, 3.000, quá mắc. Khương Sầm nói ra, ta chỉ có 1.000 khối. Được rồi, khai trương đặc thù ưu đãi, về sau nhưng mua không được rồi. Chủ tiệm sảng khoái vượt quá Khương Sầm dự kiến, nghĩ đến chủ tiệm cũng cho rằng cái này Long Văn Thanh Ngọc cũng không rất đáng tiền. Ngươi chờ, ta đây trở về đi lấy tiền, 2 giờ trong nhất định trở về. Khương Sầm vứt xuống dưới một câu, vội vàng chạy đi, thấy được Long Văn Thanh Ngọc, chẳng khác gì là thấy được hy vọng. Khương Sầm quá mức hưng phấn, một đường chạy gấp, cũng không nhìn xe, không nghĩ qua là bị đánh ngã, gục, ngất đi, bất quá hắn tỉnh lại thì, hết thảy lại nhớ tới nguyên điểm, còn là gian phòng của mình, có lẽ hay là sáng sớm, có lẽ hay là ngày 7 tháng 11, hơn nữa, hắn một bị thương cũng không có. Khương Sầm lập tức trông nom việc nhà ở phía trong đồ dự bị tiền lẻ. Chính mình chữ tiền bình mang lên. Hơn nữa cha mẹ cho mình mới mua điện thoại. Nên vậy đủ để đổi đến Long Văn Thanh Ngọc. Hấp thụ giáo huấn. Hắn không hề chạy như điên. Mà là đánh xe đi giả cổ phố. Cái kia cửa hàng vẫn còn. Chủ tiệm vẫn còn. Long Văn Thanh Ngọc cũng vẫn còn. Chủ tiệm đương nhiên cũng không nhận biết Khương Sầm. Khương Sầm một phen cò kè mặc cả. Rốt cục thuận lợi mua Long Văn Thanh Ngọc. Hắn đem ngọc bội nắm trong tay. Kích động có chút run rẩy. Cái này rất có thể là thay đổi hắn vận mệnh bảo vật. Ngọc bội kia có cái gì lai lịch sao? Khương Sầm hỏi. Chủ tiệm lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là vừa lúc trước nhầm chủ tiệm trong tay dưới bàn cửa hàng này. Hắn đối với các loại gỗ lim đồ dùng trong nhà còn có chút nghiên cứu. Đối với mấy cái này cổ ngọc thạch, nhiều nhất cũng là nửa thùng nước thường dân. Khương Sầm ôm trong lòng Long Văn Thanh Ngọc về đến nhà. Hắn cẩn thận nghiên cứu ngọc bội kia, cẩn thận từng ly từng tí sợ ngã xấu. Bất quá hắn đương nhiên nghiên cứu không xuất ra như thế về sau. Đến buổi chiều, hắn có chút mệt rã rời. Tự ngủ một giấc, một ngủ, ác mộng tái hiện. Trong mộng hắn là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Một thân áo trắng, đang tại bị một cái cùng hung cực ác trung niên thư sinh đuổi giết. Này thư sinh vậy mà có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên vô luận Khương Sầm như thế nào trốn, đều trốn không thoát thư sinh lòng bàn tay. Hắn không hề lo lắng, lần nữa, bị thư sinh bắt lấy. Thư sinh cầm trong tay vẽ lấy Long Văn Thanh Ngọc bản vẽ. Hướng hắn lạnh quát lạnh nói, lấy ra. Khương Sầm vô ý thức trong ngực vừa sờ vậy mà hắn thật sự lấy ra một khối ngọc bội. Đúng vậy Long Văn Thanh Ngọc. Trước đây mỗi một lần nằm mơ, Khương Sầm đều không thể đem trong hiện thực bất kỳ vật gì dẫn vào cảnh trong mơ. Kể cả thiếp thân quần áo cùng đồ trang sức, nhưng Long Văn Thanh Ngọc nhưng lại ngoại lệ. Quả nhiên trong tay ngươi, thư sinh một bà túm lấy Long Văn Thanh Ngọc, nhịn không được đại hỉ ngửa mặt lên trời cười nói. Ha ha, rốt cục bị bổn tọa tìm được bảo vật này. Ngọc bội kia là lai lịch gì? Khương Sầm tò mò hỏi. Đã bảo vật đã muốn giao cho ngươi. Xin mời bỏ qua cho ta đi. Bổn tọa có được bảo vật này bí mật không thể tiết lộ. Ngươi chỉ có thể tử người mới có thể bảo thủ bí mật. Thư sinh trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Cái này sát khí Khương Sầm rất tinh tường. Hắn thầm nghĩ không ổn. Còn chưa kịp tránh né. Kiếm của đối phương cũng đã phi chém dụng hả? A hát, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi. Từ trong mộng bừng tỉnh, hắn lập tức nhìn điện thoại có lẽ hay là ngày 7 tháng 11 sáng sớm. Có lẽ hay là nguyên điểm. Hắn sờ lên trên người, cũng không có Long Văn Thanh Ngọc. Ta biết rồi, Khương Sầm bừng tỉnh đại ngộ. Chính thức mấu chốt không phải Long Văn Thanh Ngọc, mà là tử vong. chỉ cần ta tại trong mộng bị giết chết, hoặc là tại hiện thực chung bị xe đụng chết, ta đều trở lại nguyên điểm. Cho nên, duy nhất cởi bỏ lần này cục phương pháp xử lý, chính là bất tử, trong mộng cũng không thể tử. Khương Sầm lập tức mặc một phen, mang theo tiền đi giả cổ phố mua xuống Long Văn Thanh Ngọc. Lúc này đây hắn đã muốn không kích động. Như vậy, cò kè mặc cả càng thêm thong dong. Khương Sầm mang theo Long Văn Thanh Ngọc về đến nhà, cẩn thận suy tư. Long Văn Thanh Ngọc có thể đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong mộng thế giới, cho nên hắn không đơn giản. Chỉ tiếc, hắn căn bản cha không xuất ra có quan hệ lần này Ngọc bất luận cái gì manh mối. Hướng những người khác xin giúp đỡ cũng không hữu dụng, không có người tin tưởng hắn cái này hoang đường ly kỳ câu chuyện. Quan trọng là bảo vệ tánh mạng, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã muốn có thể đem Long Văn Thanh Ngọc dẫn vào trong mộng thế giới. Kế tiếp chỉ cần bất tử, tựu có cơ hội thay đổi cảnh trong mơ, do đó thoát khỏi cái này không ngừng trở lại nguyên điểm tử tuần hoàn. Hồi đến trong mộng cảnh, tranh thủ bảo vệ tánh mạng, Khương Sầm có minh xác mục tiêu. Đúng vậy, hắn không biết nên như thế nào làm. Trong mộng cảnh địch nhân, cái kia hội ngự kiếm phi hành thư sinh quá lợi hại. Hắn có thể dùng phi kiếm rất xa chém giết Khương Sầm. Khương Sầm đã muốn thử qua nhiều lần. Đối mặt thư sinh đuổi giết, hắn vô pháp thoát khỏi, vô lực đối kháng. Thử lại lần nữa, Khương Sầm ăn nửa khỏa thuốc ngủ. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tại dược hiệu phát tác trước kia, hắn cho cha mẹ viết một tờ giấy, nội dung là lại để cho cha mẹ mua đồng thời bóng hai màu sổ số dãy số. Hắn sẽ tại ngày 9 tháng 11 mở thưởng. Trước đây hắn vài ngày không ngủ lúc đã từng đi qua tương lai, biết rõ trúng thưởng dãy số. Hơn nữa hắn về sau còn nhiều lần nghiệm chứng qua hữu hiệu. Chỉ tiếc, đợi không được hắn lĩnh thưởng, hết thảy đều ở ác mộng qua đi trở lại nguyên điểm. Cha mẹ là tiền lương giai tầng, tại trong đại thành thị dưỡng dục hắn rất không dễ dàng. Vạn nhất hắn thành công thoát khỏi tuần hoàn, chạy ra nguyên điểm, có lẽ cha mẹ có thể bằng vào cái này xổ số cải thiện cuộc sống. Viết xong tờ giấy, bối rối dần dần đánh úp lại. Hắn ôm phức tạp tâm tình, dần dần ngủ say. Rất nhanh, Khương Sầm xuất hiện ở trong mộng thế giới. Đây là một tòa hoang vu sơn cốc. Hắn là một cái thiếu niên áo trắng, tay trói gà không chặt, mà cường địch tựu ở hậu phương. Chính ngự kiếm phi hành trèo đèo lội suối, một lát công phu tựu biết bay đến nơi đây. Lấy tính mệnh của hắn, Khương Sầm thân thủ trong ngực vừa sờ, lấy ra Long Văn Thanh Ngọc, trong nội tâm lược định. Bảo vật này quả nhiên có thể bị hắn dẫn vào trong mộng thế giới. Không thể chết được. Khương Sầm nắm thật chặt Long Văn Thanh Ngọc. Hắn đã muốn tử qua nhiều lần lắm, thế cho nên không chút kinh hoàng. Không thể trốn. Hắn đã muốn tránh được nhiều lần lắm, mỗi lần phương hướng bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ bị ngự kiếm thư sinh đuổi theo giết chết. Cũng không thể trốn. Vô luận Khương Sầm núp ở chỗ nào, thư sinh kia phảng phất kèm theo radar giống nhau có thể tập trung vị trí của hắn. Mỗi lần đều dễ dàng tìm được cũng giết chết hắn. Khương Sầm không biết nên như thế nào bảo vệ tánh mạng. Thời gian một chút trôi qua, mỗi đi qua quá khứ một giây, tử vong của hắn thì càng gần một bước. Hoặc là nói không phải tử vong, là trở lại nguyên điểm. Đối với Khương Sầm mà nói, lần lượt trở lại nguyên điểm, cùng tử vong cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí so tử vong còn đáng sợ hơn. Bởi vì tử vong là một loại chung kết, mà không đoạn trở lại nguyên điểm, là vĩnh viễn không chừng mực, nhìn không tới tới hạn tuyệt vọng. Ta không muốn chết, ta không muốn trở lại nguyên điểm. Khương Sầm ngửa mặt lên trời hô to. Hắn chứng kiến thư sinh càng bay càng gần, vậy mà đem Long Văn Thanh Ngọc nuốt xuống. thật sự nuốt vào trong bụng. Cái này rất giống là lần đầu tiên sản tể mẫu chuột. Đối mặt một ổ vừa sinh ra tiểu chuột không biết làm sao. Thường thường hội đem bộ phận tiểu chuột ăn tươi. Cũng không phải mẫu chuột phát rồ. Cũng không phải mẫu chuột thiếu đồ ăn. Mà là thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên bản năng ăn hết. Khương Sầm cũng không biết nên xử lý như thế nào Long Văn Thanh Ngọc. Như thế nào đối mặt đáng sợ đến cực điểm ngự kiếm thư sinh. Cho nên hắn bản năng đem Long Văn Thanh Ngọc nuốt vào. Không được. Thư sinh rất xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hắn ngữ khí kinh hoàng. Thập phần lo lắng Khương Sầm nuốt vào Long Văn Thanh Ngọc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.